Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thị xã Quản Như Bình, Trưởng ban Thư ký Thị ủy Ngô Hoàn Vũ, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Liêu Kính Đông, Bí thư Đảng ủy thị trấn Hắc Môi Vũ Khánh Sinh, năm người ngồi vây quanh bàn trà, hơi trà bốc lên lượn lờ, sắc mặt mỗi người đều tỏ ra vô cùng nghiêm nghị. Trưởng ban Thư ký Thị ủy Ngô Hoàn Vũ trầm giọng nói: Bí thư Tôn, xem ra Liêu Kính Vũ này không phải là một kẻ thích ăn phận. Đầu tiên là chuyện ám sát lần trước dẫn tới khắp nơi chú ý, sau lại tới chuyện dẫn người tới quán karaoke thất tình gây rối làm liên lụy tới Trần Chính Hoành, khiến Trần Chính Hoành rớt đài. Tôi cảm thấy một loạt sự việc giống như một âm mưu được sắp đặt vô cùng chú đáo, chặt chẽ. Tôi chợt nghĩ, phải chăng chuyện Liêu Kính Vũ bị ám sát chỉ là khổ nhục kế mà Liêu Kính Vũ bày ra, cùng việc Liêu Kính Vũ tới quán karaoke thất tình chính là một liên hoàn kế. Thông qua đó hắn hoàn toàn đánh ngã được Trần Chính Hoành, lại còn dẫn đến một loạt phản ứng tiếp theo, làm cho chúng ta không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Nói tới đây, thanh âm Ngô Hoàn Vũ lại thêm phần lạnh lẽo. Bí thư Tôn, nếu chuyện đúng là như thế thì Liêu Kính Vũ kia cũng không phải một người trẻ tuổi bình thường, chúng ta phải tăng cường đề phòng, chú ý hắn mới được. Ngô Hoàn Vũ nói xong, Vũ Khánh Sinh gật gù. Đúng vậy, Long Ngô nói rất có đạo lý. Như tôi thấy chuyện này đúng là rất có thể do Liêu Kính Vũ làm. Bởi vì từ khi Liêu Kính Vũ tới Đồng Giang, nơi này của chúng ta xảy ra không ít chuyện. Tuy đều chỉ là chuyện nhỏ, bị án khởi tố cũng chỉ là một số trưởng phòng các phòng, nhưng không ngờ hiện giờ Liêu Kính Vũ lại kéo Trần Chính Hoành xuống. Nếu vậy, bước tiếp theo có khi nào hắn tìm cách đem một hoặc tất cả chúng ta lôi xuống. Nếu tiếp tục như vậy, cục diện Đông Giang của chúng ta phải thay đổi toàn bộ rồi. Lúc Vũ Khánh Sinh nói, ánh mắt hướng về Tô Ngọc Long, trên mặt lộ ra vẻ sầu lo. Sắc mặt của Tô Ngọc Long có vẻ càng thêm nghiêm trọng. Y tất nhiên cũng hiểu lời nói của Vũ Khánh Sinh có ý gì. Vũ Khánh Sinh là đang nhắc nhở mình. Lúc này, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Liêu Kính Đông lại đột nhiên lên tiếng. Trong chuyện này, tôi lại không cho là do Liêu Kính Vũ cố ý bày ra. Đầu tiên, Liêu Kính Vũ dù có lợi hại đến đâu cũng chỉ là một thằng nhóc hơn 20 tuổi, vắt mũi chưa sạch. Cho dù hắn thuộc lòng 36 kế từ trong bụng mẹ cũng chưa chắc có thể sử dụng được như vậy. Hơn nữa người bình thường ai lại không có việc gì lấy bản thân làm bia ngắm. Nên biết rằng, từ hiện trường xem xét, khoảng cách giữa tay súng bắn tỉa với Liêu Kính Vũ khoảng chừng 200m. Mà ở khoảng cách này nổ súng, độ ngắm bắn rõ ràng là một nhân tố ảnh hưởng rất lớn. Nếu chẳng may tay súng này không dựa theo địa điểm đã thương lượng mà tiến hành lại bắn lệch, bắn chết Liêu Kính Vũ, sự việc chẳng phải Liêu Kính Vũ bị đưa vào chỗ hiểm sao? Nói tới đây, Liêu Kính Đông lại tiếp tục. Tôi cho là cục diện thị xã Đông Giang phát sinh đến tình trạng hiện giờ, chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác với Liêu Kính Vũ. Đồng thời, Liêu Kính Vũ đến Đồng Giang tuyệt đối không phải để tham quan phát tài, mà là hướng về phía mấy người chúng ta, thậm chí là muốn làm rối loạn Đông Giang. Hiện tại điểm này trên cơ bản là xác định rồi. Còn một điều có thể khẳng định là lúc này Liêu Kính Vũ đã liên thủ với tân bí thư đảng ủy Lý Vân Bằng. Bọn họ tuyệt đối không chỉ là ngồi hàn huyên một chút thôi đâu, mà rất có thể đã vạch sẵn kế hoạch hành động. Mà hiện tại việc cần làm của chúng ta là phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra, chứ không phải tự hỏi Liêu Kính Vũ rốt cuộc muốn làm gì, bày ra thủ đoạn nào. Tôi cho rằng bây giờ chúng ta phải nghĩ xem nên ứng phó với sự liên hợp của Liêu Kính Vũ và Lý Vân Bằng như thế nào. Chúng ta chắc phải tìm Đường Thiệu Cương nói chuyện, thương lượng một chút. Dù sao hai người bọn họ mặc dù hiện không chiếm giữ vị trí chủ tọa trong hội nghị thường vụ, nhưng thực quyền trong tay bọn họ không phải nhỏ, chúng ta nhất định phải cẩn thận đối ứng. Với vấn đề bản thân Liêu Kính Vũ, chúng ta vừa không thể coi nhẹ hắn, nhưng lại không cần chỉ chăm chăm chú ý đến hắn. Dù sao cũng chỉ là một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch hơn 20 tuổi mà thôi. Liêu Kính Đông nói xong, tất cả ủy viên thường vụ khác đều lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, kể cả Ngô Hoàn Vũ và Vũ Khánh Sinh. Bọn họ đã không có lời nào phản bác, bởi vì lời của Liêu Kính Đông cũng chính là suy nghĩ trong lòng của mỗi người. Tô Ngọc Long chau mày, ngón tay khẽ khàng gõ lên mặt bàn, trầm tư thật lâu rồi mới đột ngột ngẩng đầu lên nói. Đúng thế, lời của Kính Đông rất có lý. Chúng ta trước không cần nghiêm ngẫm xem Liêu Kính Vũ đã làm gì. Mọi người nói xem tiếp theo Liêu Kính Vũ sẽ làm như thế nào. Tô Ngọc Long nói xong, cao phong liền trở lên trầm mặc. Tất cả đều bắt đầu tự hỏi đến vị trí của bọn họ đối với những chi tiết nhỏ nhặt lại càng phải coi trọng, bởi vì bọn họ biết có lẽ chỉ sơ sẩy một chút sẽ tạo thành thất bại vô cùng thê thảm. Trong lịch sử loại chuyện này nhiều không kể xiết. Đúng lúc này, Điện thoại của Tô Ngọc Long reo lên, y lấy điện thoại ra, ngay lập tức được kết nối. Bên kia truyền ra âm thanh của Nghiêm Vệ Đông mang theo vài phần lo lắng. Bí thư Tôn, Liễu Kinh Vũ vừa từ thị ủy trở về, ngay lập tức triệu tập hội nghị ủy ban kỷ luật. Trên hội nghị, hắn lại nhắc đến vấn đề liên quan oan giả án sai của thị trấn Hắc Môi, thậm chí còn vạch ra sự hỗn loạn vô trật tự của ban quản lý mỏ than trấn Hắc Môi. Hắn quyết định phái đồng thời bao đội tuần tra lớn đến thị trấn Hắc Môi tiến hành tuần tra nhiều vấn đề tồn tại ở Hắc Môi. Đồng thời hắn giao cho tôi nhiệm vụ lập tức bắt đầu phối hợp với phòng kiểm toán thị xã. Tôi ở bên này chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào, cũng mang theo người phòng kiểm toán triển khai hành động. Nếu tôi đoán không sai, Liễu Kinh Vũ sẽ để tôi cùng với người của phòng kiểm toán tới trấn Hắc Môi tiến hành kiểm tra. Tuy rằng phòng kiểm toán đều là người của ta, nhưng tôi lo rằng trong chuyện này Liễu Kinh Vũ có thể đặt bẫy khác. Bằng không hắn sao phải phái tôi đi phối hợp với phòng kiểm toán? Hắn có thể chỉ cần tìm một số nhân viên kiểm toán đi tới thị trấn Hắc Môi tiến hành kiểm toán đúng không? Cú điện thoại của Nghiêm Vệ Đông lập tức khiến mọi người tỉnh táo, bao gồm cả Tô Ngọc Long. Bọn họ đột nhiên ý thức được vừa rồi đã quá mức coi trọng bản thân Liêu Kinh Vũ mà không để ý đến vấn đề mà Liêu Kinh Vũ luôn chú ý, thị trấn Hắc Môi. Mà trấn Hắc Môi lại là nơi đem lại lợi ích cho tất cả mọi người. Xem ra Liêu Kinh Vũ và Lý Vân Bằng ở hội nghị rất có thể là chỉ muốn phô trương thanh thế mà thôi, mục đích là rời đi sự chú ý của bọn họ, còn hắn ta âm thầm nhân cơ hội đó bố trí người ở thị trấn Hắc Môi. Nghĩ đến đây, sắc mặt tất cả nhất loạt thay đổi. Hơn nữa, Tô Ngọc Long, người đầu tiên nghe tin tức này, trầm giọng nói: Nghiêm Vệ Đông, cậu lập tức điều động tất cả những người có quan hệ, tranh thủ nắm giữ tất cả hành động của Liêu Kinh Vũ và bao đội tuần tra, phát hiện vấn đề lập tức báo cáo. Nghiêm Vệ Đông đồng ý ngay lập tức. Sau khi cúp điện thoại, Tô Ngọc Long lập tức nhìn Vu Khánh Sinh. Lão Vu, tôi xem anh bây giờ nên lập tức quay về thị trấn Hắc Môi chủ trì đại cục. Lúc trước tôi đoán hắn phái bao đội tuần tra lớn đi thị trấn Hắc Môi chỉ là phô trương thanh thế, nhưng giờ xem ra đội tuần tra này có khi không phải giả phô trương thanh thế, bằng không nhất định là Liêu Kinh Vũ sử dụng kế dương đông kích tây để lừa chúng ta. Điều tôi lo nhất là vào lúc Liêu Kinh Vũ và Lý Vân Bằng nói chuyện phiếm trong phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, hắn đã âm thầm sai các tổ trưởng của bao đội tuần tra phái người đến thị trấn Hắc Môi rồi. Nếu đúng như thế, người của bọn họ sẽ tới trước chúng ta gần 2 tiếng. Vũ Khánh Sinh nghe phân tích của Tô Ngọc Long vội vàng gật đầu, ngay lập tức lấy điện thoại di động gọi điện cho chủ tịch thị trấn Hắc Môi Chu Đông Hoa. Chu Đông Hoa, anh lập tức tiến hành phương án phòng bị. Hiện tại nhân viên của đội tuần tra của ủy ban kỷ luật thị xã Đồng Giang rất có thể đã tới thị trấn Hắc Môi rồi. Lúc này bọn họ có lẽ không phải chỉ đùa cợt thôi đâu, mà rất có thể sẽ có hành động thực sự. Các anh nhất định phải đề cao cảnh giác, không được lộ ra bất kỳ sơ hở ở phương diện nào, đồng thời phải theo dõi những kẻ không ăn phận, chớ để cho bọn họ nói lung tung. Chu Đồng Hòa vội vàng nói: Được, bí thư Vu, ngài yên tâm đi, tôi lập tức chuẩn bị. Sau khi cúp điện thoại, Vu Khánh Sinh lập tức đứng dậy cáo từ, vô cùng lo lắng chạy về thị trấn Hắc Môi chân giữ. Vu Khánh Sinh vừa đi, những người khác cũng đều tản đi, nhanh chóng hành động. Tôi Ngọc Long đứng dậy đi đến cửa sổ phía trước, nhìn hướng ủy ban kỷ luật thị xã, mặt âm trầm. Tuy rằng đám người Tô Ngọc Long vô cùng coi trọng Liêu Kinh Vũ, thậm chí còn đoán xem Liêu Kinh Vũ sẽ dùng thủ đoạn nào, nhưng trên thực tế Liêu Kinh Vũ đang vô cùng bình tĩnh, thong dong ở trong phòng làm việc của mình nghiên cứu đủ loại tài liệu trước mắt. Những tài liệu này là tư liệu liên quan đến thị trấn Hắc Môi, đại bộ phận do Trình Thiên Hoành và các cán bộ bị khởi tố cung cấp những tin tức vụn vặt lẻ tẻ. Tuy là những tin tức này vô cùng rải rác, nhưng thông qua nó mà nghiên cứu, Liêu Kinh Vũ vẫn sắc bén cảm nhận được sản lượng than đá bình thường trong thị trấn này cất giấu mạng lưới quan hệ lợi ích khổng lồ. Tấm lưới này to và chặt chẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Liêu Kinh Vũ chau mày. Trung tâm mạng lưới quan hệ lợi ích khổng lồ của thị trấn Hắc Môi này rốt cuộc là người nào? Tô Ngọc Long có khả năng, nhưng nếu như là ông ta sao lại có năng lực đem tất cả nhân mạch thành phố Liêu Nguyên cột chung một chỗ? Nếu không phải Tô Ngọc Long thì nhân vật chủ chốt rốt cuộc là người nào? Lỗ hổng mạng lưới quan hệ này ở đâu? Liêu Kinh Vũ lâm vào trầm tư thật lâu. Nước cờ đầu tiên mình đã bố trí tốt lắm, tin tưởng rất nhanh sẽ có thu hoạch. Như vậy nước cờ tiếp theo mình nên bố trí như thế nào, làm sao để có thể bắt giữ hết đám người tham ô nắm trong tay tài chính lớn trong thành phố? Chuyện trong quan trường luôn hư hư thực thực, thật thật giả giả, không phải người bên trong thì rất khó biết rõ. mà người bên trong cũng chưa chắc đã rõ. Vì nhiều lúc những thứ anh nhìn thấy, nghe thấy đều là những thứ người khác muốn anh nhìn thấy, nghe thấy. Mà những thứ người ta không hy vọng anh nghe thấy, nhìn thấy, người bình thường tuyệt đối sẽ không nghe thấy, nhìn thấy. Liệu Kinh Vũ đang tự hỏi về mặt bố cục, đám Tô Ngọc Long cũng không rảnh. Thế lực khắp nơi đều đang khua chiêng gõ trống, rùng beng mưu tính cách bảo vệ lợi ích của mình. Mà đúng vào buổi tối hôm đó, một sự việc trực tiếp ảnh hưởng đến đại cục toàn bộ thị xã Đông Giang đã đột ngột xảy ra không có điểm báo. Nguyên nhân của sự việc là do Bí thư Đảng ủy Công an, quyền trưởng phòng Công an thị xã Đông Giang Lý Văn Bằng mở cuộc họp mở động toàn nhân viên cấp phó phòng trở lên, lần này còn có cả các đồn trưởng, đồn phó đồn công an các thị trấn toàn thị xã Đông Giang. Trên hội nghị lần này, Lý Văn Bằng tuyên bố một tin khiến tất cả mọi người tham dự đều khiếp sợ. Các đồng chí, hiện tại tôi mới nhận được chỉ thị của Sở Công an tỉnh, muốn tôi dẫn 1/3 nhân lực của thị xã Đông Giang chúng ta tới huyện Phủ Viễn, thành phố Thường Sơn hiệp trợ họ tiến hành diệt ác trừ tà. Cho nên, lát nữa sau khi tan họp, các vị lập tức gọi điện cho những người phụ trách cơ quan mình, bảo họ lập tức dẫn theo các đơn vị, khoảng 1/3 nhân viên và xe, trong vòng nửa tiếng nữa nhanh chóng tập trung ở lối vào cao tốc Đông Liêu, chuẩn bị tốt cho đoạn đường hành quân dài. Các đồng chí, lần này là thời điểm phía cảnh sát thị xã Đông Giang chúng ta có thể thể hiện đầy đủ năng lực. Tôi có thể nói rõ ràng cho mọi người biết, nếu đơn vị phòng ban nào có biểu hiện xuất sắc trong hành động diệt gian trừ ác liên thành phố lần này, Cục Công an thành phố không chỉ sẽ thưởng công họ, còn có thể xét tới việc thăng chức. Đây tuyệt đối không phải ngân phiếu khống. Tôi tin tất cả mọi người đều biết, lúc trước, sau khi Trần Chính Hoành bị khởi tố, tuy ứng cử viên cho một vài vị trí lãnh đạo quan trọng đã được xác định, nhưng ứng cử viên cho chức lãnh đạo một số cơ quan chức năng và chủ nhiệm phòng ban quan trọng thì chưa được quyết. Mặc dù có người phụ trách cũng là tạm thời thay thế, cho nên có thể nói mọi người đều có rất nhiều cơ hội. Có thể nắm được cơ hội lần này hay không thì phải xem mọi người có niềm tin hay không. Có. Lúc này rất nhiều người đồng thanh trả lời, trong ánh mắt nhiều người đang lộ ra vẻ chờ mong hy vọng. Vì mọi người đều biết lần này chẳng qua là một hành động diệt ác liên thành phố, sẽ không dính líu tới ván cờ của thị xã Đông Giang, không tồn tại vấn đề đắc tội ai. Hơn thế nữa, làm tốt còn có thể thăng quan tiến chức, chẳng ai không muốn đánh bạc một trận. Mà những người có thể làm tới chức vụ này, làm gì có ai không có năng lực trải qua cả trăm trận chiến. Cho nên sau khi tan họp, hầu như mọi người đều gọi điện cho cấp dưới tin cẩn nhất, bảo họ dẫn theo tinh anh tới tập hợp ở địa điểm đã được chỉ định. Đối với lần điều động lực lượng cảnh sát ở quy mô lớn lần này của phòng công an thị xã Đông Giang, đương nhiên Tô Ngọc Long nắm được tin tức. Khi đó y nhớn mày, lập tức gọi điện cho Lý Văn Bằng. Đồng chí Lý Văn Bằng, tôi nghe nói phòng công an thị xã các anh có hành động điều động lực lượng quan trọng, việc này sao không thấy anh nhắc qua? Lý Văn Bằng lập tức trầm giọng nói: Bí thư Tôn, tôi không biết tin ngài lấy ra từ đâu, nhưng tôi tin ngài cũng biết phía cảnh sát chúng tôi có kỷ luật hành động của cảnh sát, đặc biệt là lúc chấp hành một số nhiệm vụ quan trọng chúng tôi đều phải chấp hành nghiêm túc chỉ thị của cấp trên. Tôi có thể nói cho ngài một cách rất có trách nhiệm rằng tất cả hành động của phòng công an thị xã chúng tôi đều dựa theo điều lệ chế độ làm việc, tuyệt đối sẽ không làm chuyện vi phạm luật lệ. Về phần tin tức mà ngài có được, tôi có thể xác nhận chuyện này là thật. Những chuyện này tôi đã trực tiếp nhận được chỉ thị của lãnh đạo Sở Công an tỉnh và các lãnh đạo liên quan, hơn nữa tiến hành sau khi đã báo cáo với lãnh đạo quan trọng của chính quyền thành phố. Điểm này ngài có thể chứng thực với những người phụ trách có liên quan. Nhưng tôi muốn hỏi ngài một câu, rốt cuộc ai đã tiết lộ chuyện này với ngài? Vì trước hành động lần này, tôi đã nhắc đi nhắc lại tầm quan trọng và tính bảo mật của hoạt động lần này. Tôi nhất định phải điều tra ra nhân viên tiết lộ bí mật, nghiêm khắc trừng phạt răn đe. Lúc Tô Ngọc Long nghe thấy lời này của Lý Văn Bằng thì sửng sốt. Y không thể ngờ mình vốn định hỏi tội Lý Văn Bằng lại bị Lý Văn Bằng phản quân, đòi điều tra tới cùng ai tiết lộ tin tức. Y đảo mắt lập tức cười nói: Ồ, thật sự không có ai tiết lộ cho tôi. Tôi chỉ tình cờ nghe một vài người âm thầm bàn luận chuyện này, cho nên gọi điện thoại tìm hiểu một chút. Nếu chuyện này cần giữ bí mật, tôi sẽ không hỏi thêm nữa. Hy vọng phòng công an các anh có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó. Đương nhiên, lúc nên báo cáo nhất định phải báo cáo kịp thời. Sau khi cúp máy, Lý Vân Bằng cười lạnh một tiếng. Hừ, lão hồ ly Tô Ngọc Long này, lần này mình nhất định phải làm cho ông ta ngạc nhiên một phen. Chỉ số thông minh của thằng nhóc Liêu Kinh Vũ này tuyệt đối cao. Hy vọng sau tối nay, cục diện của thị xã Đông Giang sẽ xảy ra một chuyển biến quy mô lớn. Liêu Kinh Vũ, hiện tại xem lần này kế sách tỉ mỉ của cậu có thành công không? Nửa tiếng sau, Lý Vân Bằng dẫn theo gần mấy trăm cảnh sát đâm độ tiến lên đường cao tốc hướng về huyện Phủ Viễn. Cùng lúc đó, dưới sự che đậy của bóng đêm, lực lượng gần 200 cảnh sát của huyện Cảnh Lâm và huyện Tân Hoa, thành phố Thường Sơn cũng đang men theo con đường cao tốc lặng lẽ hướng về thị xã Đông Giang. Trong phòng karaoke Thất Tinh thị xã Đông Giang, Thẩm Lão Cửu vẫn mơ mơ màng màng cùng đám thủ hạ trong đó. Việc Trần Chính Hoành bị khởi tố mặc dù là do Thẩm Lão Cửu, nhưng sau khi Trần Chính Hoành bị khởi tố, vì bộ máy lãnh đạo phòng công an thành phố bị thay đổi, cho nên gã lại không bị sao cả. Mà gã cho rằng, cho dù vận mệnh của thị xã Đông Giang có thay đổi thế nào, cũng sẽ không có người dám động vào phòng karaoke Thất Tinh và tập đoàn Thất Tinh này. Vì toàn bộ người của Đông Giang đều biết, bối cảnh của Thất Tinh rất sâu, thậm chí còn có thể tác động vấn đề ứng cử viên vị trí then chốt trong phòng công an. Mà nội bộ phòng công an không chỉ có đám nhân viên họ trực tiếp chuyển tới, chiếm cứ một vài vị trí rất mẫn cảm, mà rất có nhiều lãnh đạo phòng ban nắm trong tay quyền lớn cũng có quan hệ rất gần với họ, thường được hưởng đủ loại lợi ích từ họ. Cho nên, dù toàn bộ lãnh đạo cao cấp của phòng công an thay đổi, bọn họ cũng có thể vô tư, vì phía phòng công an thị xã chỉ cần một chút gió thổi lá cỏ, họ đã có thể lập tức biết được. Mà không lâu trước đây, Thẩm Lão Cửu vừa có được rất nhiều thông tin ngầm từ phòng công an. Nó đang bộ phận chủ lực của phòng công an thị xã Đông Giang đã tới Thương Sơn tham gia hoạt động phối hợp liên thành phố. Tin này khiến gã càng đắc ý và thoải mái. Thẩm Lão Cửu rất đắc ý, thậm chí còn gọi điện cho Thất Ca, cũng chính là ông chủ lớn của tập đoàn Thất Tinh, lão đại của toàn bộ thị xã Đông Giang, gọi ông ta tới cùng vui đùa, còn nói đã chuẩn bị hai cô gái Nga ông thích nhất. Thẩm Lão Thất từ chối, nói là gần đây mình khá bận. Trong điện thoại, Thẩm Lão Thất còn cố ý nhắc nhở Thẩm Lão Cửu, bảo gã thời gian này kiềm chế một chút, dù sao chuyện Trần Chính Hoành hạ đài cũng có liên quan tới gã. Sau khi nghe xong, Thẩm Lão Cửu ngoài mặt đã vẻ hiểu, trên thực tế sau khi cúp máy lại tiếp tục ăn chơi đàn đúng. Đối với gã mà nói, gã đã chán ghét cuộc sống chém chém giết giết lâu rồi. Hơn nữa cuộc sống như vậy lúc nào cũng có thể bị rủi ro đe dọa tính mạng. Hiện tại tập đoàn Thất Tinh đã lớn mạnh, gần như không ai có thể lay động. Gã không sầu lo gì, về việc kinh doanh thì đã có đại ca Thẩm Lão Thất đang quản, không cần gã. Gã cũng rất biết điều, không tranh giành quyền lực với lão đại, vì gã thừa biết thủ đoạn tàn nhẫn của lão. Trên giang hồ đã có tiểu đệ bên dưới che chở, gã chỉ cần ra lệnh là được. Một người đã không còn mục tiêu phấn đấu như gã, hiện tại đặt toàn bộ tinh lực vào đàn bà và rượu. Đối với gã mà nói, chỉ có mỗi ngày đều đắm chìm trong những thứ như vậy mới cảm nhận được mình đang tồn tại. Hơn nữa, mỗi lần gã đều gọi một đám anh em tới chơi, vì khi chỉ có một mình, gã sẽ cảm thấy cô độc vô cùng vô tận. Hiện tại gã đã bắt đầu có chút sợ cảm giác cô độc tịch mịch, tuy gã từng là một đại ca tung hoành giang hồ. Bóng đêm càng sâu, lúc này đã là 2 giờ sáng. Ngõ lớn ngõ nhỏ của thị xã Đông Giang rất ít người qua lại, thỉnh thoảng vài tiếng chó sủa trong khu nhà dân truyền tới, thỉnh thoảng có vài tiếng cãi nhau, đèn đường mờ vàng chiếu xiên trên thân cây, bóng cây lắc lư, cánh liễu cô độc lay theo gió. Đã cuối thu, người đi trên đường tan ca, lái xe đạp điện thỉnh thoảng qua lại bên đường, tất cả đều ghi chặt quần áo chống đỡ lại cảm giác lạnh tận xương. Gần như đồng thời, tất cả công ty thành viên, toàn bộ các câu lạc bộ ăn chơi của tập đoàn Thất Tinh thị xã Đông Giang đều bị đám thần binh từ trên trời rơi xuống này nhanh chóng chiếm cứ và nhanh chóng mang đi các tài liệu quan trọng. Trong hành động bất ngờ lần này, toàn bộ nhân viên cấp cao lên tới 90 người của tập đoàn Thất Tinh xa lưới, Thẩm Lão Cửu và tiểu đệ tất cả đều bị bắt. 4 giờ sáng, Tô Ngọc Long bị tiếng điện thoại rung làm bừng tỉnh, mơ mơ màng màng cầm di động hỏi: "Ai đây?" Đầu bên kia truyền tới một giọng nói vô cùng tức giận: "Bí thư Tôn, là tôi, Thẩm Lão Thất. Tập đoàn Thất Tinh chúng tôi bị cảnh sát diệt hoàn toàn rồi. Đây rốt cục là đang xảy ra chuyện gì? Lẽ nào bình thường Thẩm Lão Thất tôi chưa đủ hiếu kính với các ngài, vì sao hành động quan trọng như vậy không thông báo trước cho tôi một tiếng?" Trong lúc nói chuyện, Thẩm Lão Thất ngữ khí đầy vẻ nghi ngờ. Sau khi Tô Ngọc Long nghe thấy Thẩm Lão Thất chất vấn, khi đó liền tinh hẳn. Thân là lão đại của Đông Giang, y qua đó quan hệ giữa y và Thẩm Lão Thất. Nếu Thẩm Lão Thất thật sự rơi vào lưới, đối với mình mà nói tuyệt đối là con dao hai lưỡi, giúp mình giải quyết một mối họa lớn, cũng chôn xuống một quả bom hẹn giờ. Một khi Thẩm Lão Thất lộ ra những việc mà ông ta biết, đối với mình mà nói tuyệt đối là đòn chí mạng. Cho nên, quan hệ giữa hai người hiện tại giống như châu chấu trên cùng một sợi thừng, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Tuy bình thường, y trước mặt Thẩm Lão Thất cao cao tại thượng, ngạo mạn vô cùng, nhưng thực sự tới thời khắc tồn vong, y vẫn phải có chút kiêng kỵ. Thẩm lão thất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nói đó cho tôi xem, hiện tại tôi còn đang mơ hồ. Tôi Ngọc Long cũng không dám phủ nhận hoàn toàn, trực tiếp tỏ ra mình không biết chút gì về chuyện này. Nghe thấy Tôi Ngọc Long nói vậy, Thẩm lão thất trong lòng an tâm một chút, lập tức vô cùng lo lắng kể lại tình hình cho Tôi Ngọc Long, đặc biệt là đề cập tới việc hiện tại người anh em tốt Thẩm lão cừu của mình đã bị phía công an bắt, sinh tử không rõ, hy vọng Tôi Ngọc Long có thể nghĩ cách giúp mình cứu người anh em này ra trước. Tôi Ngọc Long nghe xong trầm giọng nói: Thẩm lão thất, tôi tin hẳn anh đã nhận được tin, đại bộ phận lực lượng cảnh sát của thị xã Đông Giang chúng tôi đã tới thành phố Thường Sơn hỗ trợ huyện Phủ Viễn tiến hành vây bắt kẻ xấu rồi. Hiện tại sao có thể có cảnh sát đột nhiên xuất hiện ở thị xã Đông Giang chúng ta, còn hành động với quy mô lớn như vậy? Thẩm lão thất cười khổ: Bí thư Tôn, tất cả chúng ta đều bị lừa. Lần này tên trưởng phòng Lý Văn Bằng mới nhậm chức kia dẫn đám người đi e rằng chỉ là một kế qua mắt, nhưng trên thực tế chỉ có một bộ phận của họ rời đi. Theo tin tôi nhận được, trong lần hành động này vẫn có rất nhiều công an thị xã Đông Giang tham gia, cũng có không ít công an lạ mặt. Những người này hẳn là đều từ thành phố khác tới. Hiện tại tôi cơ bản đã có thể khẳng định lần hành động này tuyệt đối là hành động có kế hoạch chu đáo nhằm vào tập đoàn Thất Tinh chúng tôi. Bí thư Tôn, không giấu gì ông, vì hành động lần này quá bất ngờ, phần lớn sản nghiệp của tôi ở thị xã Đông Giang đã bị niêm phong rồi, tổn thất rất thê thảm và nghiêm trọng. Hơn nữa tài khoản ngân hàng của tôi cũng đã bị đóng băng, hy vọng ông có thể lấy lại công bằng cho tôi. Dù sao tôi cũng là ủy viên Mặt trận Tổ quốc thị xã Đông Giang, lần này bọn Lý Vân Bằng thuần túy là cố ý chỉnh người khác. Sau khi nghe Thẩm lão thất nói xong, trong lòng Tô Ngọc Long rùng mình. Nếu nói trước đây y chỉ cảnh giác với Lý Vân Bằng thì hiện tại y đã thêm vài phần kiêng kỵ. Không thể không nói, lần này Lý Vân Bằng bày ra kế hành động bất ngờ khiến y cảm thấy quá ngạc nhiên. Y không thể hiểu được, rõ ràng là một hành động liên thành phố do Sở Công an tỉnh chỉ huy, sao lại thành ra chuyện hiện tại Lý Vân Bằng làm việc không theo chỉ thị của Sở Công an. Nghĩ đến đây, Tôi Ngọc Long lấy điện thoại di động ra, bấm số của một người bạn có chức vụ quan trọng trong Sở Công an tỉnh. Lão Vương, đêm hôm khuya khoát quấy đầy thật ngại quá, tuy nhiên có việc này nhất định phải tìm hiểu một chút. Ngọc Long à, rốt cuộc là chuyện gì, không ngờ lại khiến anh gọi điện cho tôi vào lúc này. Lão Vương có vẻ bối rối. Tôi Ngọc Long nói: Là như vậy, đêm qua có phải Sở Công an tỉnh tổ chức hành động bắt cướp ở huyện Phủ Viễn, thành phố Thương Sơn không? Lão Vương thoáng nghĩ ngợi, lúc này mới gật đầu: Ừ, đúng là tôi từng nghe nói chuyện này. Hơn nữa lần này tới huyện Phủ Viễn không chỉ là thị xã Đông Giang các anh, còn có cả ba thành phố cấp địa lân cận ra tay, cũng phải lên tới 600-700 người. Nghe nói bên phía huyện Phủ Viễn có vụ án liên quan tới súng, thế lực hắc ám rất kiêu ngạo. Sở Công an tỉnh quyết định thống nhất bố trí, tập trung tấn công. Lẽ nào có vấn đề sao? Tôi Ngọc Long nghe xong lại sừng sốt. Lần này y có chút mơ hồ rồi, vì y biết Lão Vương tuyệt đối sẽ không lừa mình, như vậy chẳng có lợi gì cho ông ta. Nói cách khác, lần này Lý Vân Bằng dẫn người tới huyện Phủ Viễn không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng Thẩm lão thất lại nghe nói hệ thống công an thị xã Đông Giang có người tham gia hành động nhằm vào tập đoàn Thất Tinh. Hơn nữa mình lại không biết gì, bên trong chắc chắn có vấn đề. Nhất thời Tôi Ngọc Long rơi vào trầm tư, y càng nghĩ càng hồ đồ. Toàn bộ cục diện giống như một tấm lưới lớn khó phân biệt, khiến y không nhìn ra cửa ra ở nơi nào. Tôi Ngọc Long lại bấm điện thoại gọi cho Thẩm lão thất, nói lại những gì mình biết. Sau khi nghe xong, Thẩm lão thất cau mày: Xem ra Lý Vân Bằng dẫn người đi đúng là không sai, chỉ là ông ta hẳn vẫn sắp xếp một vài thủ hạ ở thị xã Đông Giang. Điều này chứng tỏ Lý Vân Bằng này rất lợi hại, mới tới thị xã Đông Giang không được bao lâu đã lôi kéo được nhiều người như vậy. Bí thư Tôn, đối với Lý Vân Bằng này ông phải có phòng bị. Một khi để ông ta nắm hoàn toàn hệ thống công an thị xã Đông Giang, e rằng sau này chúng ta sẽ rất phiền toái. Tuy nhiên, còn may hôm nay họ chỉ nhắm vào những cơ quan trọng yếu ở thị xã Đông Giang của tập đoàn Thất Tinh, chứ không ra tay với phía thị trấn Hạc Môi. Đây cũng là chỗ họ tính sơ suất. Họ căn bản không ngờ mấy thứ đó chỉ là đồ ngụy trang cho tập đoàn Thất Tinh mà thôi. Mặc dù trong đó có không ít lợi ích, nhưng những lợi ích đó so với lợi ích của thị trấn Hắc Bồi tuyệt đối không cùng đẳng cấp. Hiện tại tôi lập tức tới thị trấn Hắc Bồi chỉ huy trấn thủ, nhất định phải bảo vệ lợi ích ở thị trấn Hắc Bồi của chúng ta không bị ảnh hưởng của thế lực bên ngoài. Tôi Ngọc Long gật đầu: Anh nói không sai, thị trấn Hắc Bồi mới là trung tâm lợi ích của chúng ta. Chỉ cần nắm trong tay Hắc Bồi trấn, chúng ta không e ngại bất cứ khiêu khích gì. Chỉ cần trong tay chúng ta có tiền là có thể hô mưa gọi gió, sớm muộn gì tôi cũng khiến Lý Vân Bằng giám quét biến đi khỏi thị xã Đông Giang chúng ta. Sau khi cúp máy, Thẩm Lão Thất lập tức đón xe vô cùng lo lắng chạy tới thị trấn Hắc Môi. Nhưng Thẩm Lão Thất tuyệt đối không ngờ, cùng lúc gã tới thị trấn Hắc Môi, Lý Vân Bằng cũng đang hành động. Sau khi tất cả nhân viên cảnh sát thị xã Đông Giang tập trung ở đầu đường cao tốc, trước tiên Lý Vân Bằng sắp xếp mấy cái xe buýt cho toàn bộ cảnh sát lên xe. Phía sau xe buýt còn có cả mấy chiếc ô tô vận chuyển chuyên dụng cho tất cả xe cảnh sát mang tới lên xe chuyên dụng. Đội người lúc này mới trùng trùng điệp điệp lên khỏi đường cao tốc. Lý Vân Bằng mệnh lệnh cấp dưới thu lại tất cả công cụ truyền tin của nhân viên cảnh sát trên mỗi chiếc xe buýt. Đội lãnh đạo phụ trách của mỗi chiếc xe nhắc lại các điều lệ kỷ luật, đặc biệt là kỷ luật bảo mật một lần nữa. Khi xe buýt chạy tới ven thị xã Đông Giang, đột nhiên thay đổi hướng lái về phía một lối ra, mà lối này nhắm hướng thị trấn Hải Phong, thị xã Đông Giang, cách thị trấn Hắc Môi chừng 15 km. Khi xe buýt lái đi, sắc mặt nhiều cảnh sát đều thay đổi. Bọn họ ý thức được e rằng hành động lần này không nhằm vào huyện Phủ Viễn mà là nhằm vào thị trấn Hắc Môi. Bọn họ định lấy di động ra liên lạc với bên ngoài, nhưng phương tiện liên lạc trong tay họ đều đã bị thu lại, chỉ có thể lo lắng suông. Lúc này có mấy cảnh sát khá thông minh, bọn họ cho rằng điện thoại mình giấu không cho người khác biết. Lúc bọn họ ý thức được, lập tức lấy điện thoại ra định báo tin, nhưng họ không ngờ họ vừa lấy điện thoại ra, toàn bộ xe không có chút sóng nào. Mà vào lúc này đột nhiên có người trực tiếp đi về phía họ, thu giữ điện thoại của họ, đồng thời tuyên bố xử lý cảnh cáo nghiêm trọng đối với những người này, hơn nữa sẽ nghiên cứu kỹ hơn ý kiến xử lý đối với những người này trên hội nghị đảng ủy sắp tới, bao gồm khai trừ khỏi đảng hoặc cách chức. Mánh khóe tàn nhẫn của Lý Vân Bằng trực tiếp làm chấn động rất nhiều người muốn truyền tin ra bên ngoài. Dù sao Lý Vân Bằng cũng là bí thư đảng ủy công an, trưởng phòng công an, có quyền lực rất lớn trong hệ thống công an. Nếu thật sự nói khai trừ mấy người phạm lỗi nghiêm trọng chẳng qua chỉ là chuyện một câu nói. Mặc dù báo tin với Tôn Ngọc Long có thể được Tôn Ngọc Long nâng đỡ, nhưng nếu vì thế mà mất việc thì thật không đáng, bọn họ cũng phải nghĩ thật kỹ. Sau đó dưới sự chỉ huy của Lý Vân Bằng, toàn bộ đội xe đi nhanh trong bóng tối đen như mực, cuối cùng chạy tới thị trấn Hắc Môi. Lúc này đã là 3:30 sáng, dân chúng trong thôn xung quanh thị trấn Hắc Môi đã ngủ say từ lâu, chỉ có mấy chốn ăn chơi thì vẫn sáng đèn, bên trong đầy đẫy cảnh hoan lạc đồi trụy. Sau khi toàn bộ đoàn xe tới thị trấn Hắc Môi, Lý Vân Bằng lập tức lấy di động ra bấm một số điện thoại. Rất nhanh, một cảnh tượng khiến nhân viên cảnh sát thị xã Đông Giang khiếp sợ. Trong bóng đêm, mười mấy chiếc xe cảnh sát đột nhiên chạy từ trong bóng tối ra, lặng yên không tiếng động lao tới các địa điểm quan trọng của thị trấn Hắc Môi. Cùng lúc đó, Lý Vân Bằng lập tức chỉ huy mấy phó phòng mới nhậm chức và người phụ trách của phòng ban quan trọng dẫn đội tới những câu lạc bộ khác nhau tiến hành bắt giữ, còn đặc biệt sắp xếp một vài nhân viên chân giữ những đường giao thông quan trọng, phòng một số người chạy trốn. Thiên la địa võng đã rằng hành động bắt giữ chính thức bắt đầu. Vận may của Thẩm Lão Thất cũng không tệ, ngã vừa lái xe vào thị trấn Đắc Môi không lâu liền thấy từng chiếc xe cảnh sát xông ra từ phố lớn phố nhỏ. Gã vội lái xe vào một ngõ vắng rồi bỏ xe chạy bộ, bởi vì khi gã đi vào liền phát hiện đã có xe cảnh sát đứng chắn lối đi, muốn lái xe vào cơ bản là điều không thể. 5 giờ sáng, Lý Vân Bằng bấm điện thoại gọi Liêu Kinh Vũ. Chủ nhiệm Liêu, theo bố trí như đã bàn với anh, chúng tôi hoàn toàn răng lưới bắt được đám kẻ xấu ở thị trấn Hắc Môi, niêm phong nhiều mỏ than, câu lạc bộ giải trí mà họ không chế. Hơn nữa chúng tôi còn phát hiện ra xe của Thẩm Lão Thất lẩn trốn từ thị xã Đông Giang. Theo giám định của chuyên gia hình sự của chúng ta, Thẩm Lão Thất đã đến thị trấn Hắc Môi, đã phát hiện hành động của chúng ta và đã trốn đi. Hiện tại tôi đang tổ chức lực lượng âm thầm vây bắt, cho tôi một tiếng. Sau khi nghe tin Lý Vân Bằng kể lại, Liêu Kinh Vũ vừa lòng gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần vui vẻ. Sau một trận bố trí nhọc lòng, bắt được một mẻ lưới thế lực hắc ám trung tâm của tập đoàn Thất Tinh ở Đông Giang, đây không chỉ là một việc tốt đối với nhân dân thị xã Đông Giang mà còn là một tin tốt đối với kế hoạch bước tiếp theo của hắn. Vì nếu mình muốn xé toạc bức màn che của tập đoàn lợi ích chiếm cứ toàn bộ thị xã Đông Giang thì phải động tới thị trấn Hắc Môi, mà muốn động vào thị trấn Hắc Môi chắc chắn sẽ bị phản kích từ tập đoàn lợi ích lớn nhỏ của thị trấn Hắc Môi. Mà lực lượng phản kích chính của tập đoàn lợi ích thị trấn Hắc Môi chia làm hai loại, một là lực lượng phía quan trường. Đối với lực lượng này, nếu là người bình thường chưa chắc đã chịu được, nhưng Liêu Kinh Vũ hoàn toàn ngược lại, vì lần này hắn tới đây đã xác định phải đối diện với nguy hiểm, vai gánh vác trách nhiệm nặng nề. Đây là sự khẳng định của lãnh đạo chủ chốt toàn tỉnh. Hơn nữa mình luôn đi con đường chính đạo, ngồi vững sẽ không bị bất cứ ai bắt được điểm yếu.

Mọi người đều vô cùng ăn ý không nói ra. Nhưng mà hiện tại Liêu Kinh Vũ lại đề xuất phải toàn lực chỉnh đốn, trái ngược hoàn toàn với dự liệu của Tô Ngọc Long cũng như các ủy viên thường vụ thị ủy Đông Giang. Tất cả mọi người đều biết Liêu Kinh Vũ là một người nói được làm được, những chuyện mà hắn nói nhất định phải làm thì từ trước tới nay đều thực hiện được, tuyệt đối không phải nói khoác. Hơn nữa, lần chỉnh đốn này nhất định phải lấy ủy ban kỷ luật thị xã làm chủ đạo, điều này càng tăng thêm tình thế nguy hiểm cho thế lực tham nhũng toàn thị xã Đông Giang. Rất nhiều người đều muốn đứng lên chửi thẳng vào mặt Liêu Kinh Vũ, nói đầu Liêu Kinh Vũ chỉ để cho lừa đá. Nhưng vấn đề ở chỗ, hiện tại đang là hội nghị thường vụ thị ủy, ai nói gì cũng sẽ được ghi chép lại, lúc này ai dám lên tiếng nói lung tung. Tuy nhiên, người thông minh vẫn phải có. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, trưởng ban tổ chức thị ủy Liêu Kính Đông lập tức tiếp lời. Đề nghị của đồng chí Liêu Kinh Vũ vô cùng tốt, vô cùng đúng. Ban tổ chức thị ủy chúng tôi sẽ nghiêm túc chấp hành thông báo mới nhất có liên quan đến điều lệ lựa chọn, phân công công tác cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền. Nghiêm túc triển khai công tác tự kiểm tra, tự tổ chức đối với những cán bộ năng lực yếu kém hoặc có hành vi vi phạm kỷ luật thì kiên quyết không để vào trọng dụng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tích cực báo cáo tình hình với lãnh đạo thị ủy. Không thể không nói, Liêu Kinh Đông vô cùng thông minh, ngay lập tức đã xoay chuyển đề tài sang vấn đề của ban tổ chức mình, muốn danh chính ngôn thuận loại bỏ những vấn đề mà Liêu Kinh Vũ vừa nói. Liêu Kinh Đông nói xong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Quản Như Bình cắt ngang. Đồng chí Liêu Kinh Đông nói rất đúng, về vấn đề này, ban tổ chức thị ủy nhất định phải tăng mạnh giám sát và kiểm tra, phải coi trọng cao độ, kiên quyết đả kích. Ủy ban Nhân dân thị xã chúng tôi cũng sẽ tích cực phối hợp. Quản Như Bình nói rất kiên quyết, nhưng một lời cũng không đả động đến quyền chủ đạo của Liêu Kinh Vũ. Lúc này Tô Ngọc Long mới lên tiếng. Đồng chí Liêu Kinh Đông nói rất đúng, tôi rất tán thành. Thị xã Đông Giang chúng ta nhất định phải kiên quyết hưởng ứng tinh thần văn kiện của Trung ương, không để bà trọng dụng những cán bộ có vấn đề. Phía ban tổ chức nhất định phải tăng cường thẩm tra và giám sát, bảo đảm không để lọt lưới. Tô Ngọc Long nói những lời này chính là chỉ định ban tổ chức thị ủy sẽ trực tiếp phụ trách. Nhưng mà đề tài thảo luận Liêu Kinh Vũ khơi ra, sao có thể để người khác nâng tay trên. Sau khi Tô Ngọc Long nói xong, Liêu Kinh Vũ chỉ thản nhiên cười. Lời của Bí thư Tôn rất hợp lý. Vấn đề trong nội bộ quan chức thị xã Đồng Giang sở dĩ nghiêm trọng như thế có liên quan rất lớn đến việc ban tổ chức thị ủy khi thẩm tra đề bạt cán bộ đã làm không nghiêm. Điểm này ban tổ chức thị ủy phải tự ý thức được vấn đề của chính mình, nhất định phải ngăn chặn không để xảy ra chuyện tương tự về sau, nhất định phải kiên quyết quán triệt chấp hành điều lệ lựa chọn, phân công công tác cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền, tuyệt đối không để xuất hiện tình trạng đề bạt trọng dụng cán bộ chỉ bằng một câu nói của lãnh đạo. Về điểm này, ủy ban kỷ luật thị xã chúng tôi sẽ tăng mạnh giám sát. Sau này với mỗi một cán bộ mới, ủy ban kỷ luật chúng tôi sẽ công khai tiến hành giám sát, kiểm tra trước khi nhậm chức. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên, công tác giám sát của ủy ban kỷ luật thị xã chúng tôi sẽ không giới hạn trong nhiệm vụ trước mắt. Chúng tôi còn căn cứ vào các số liệu thống kê và điều tra xã hội. Về vấn đề quan chức hù bài, trong xã hội đã lưu truyền một câu, chính là để 10 vị quan đứng cạnh nhau, nếu lần lượt bắn chết thì sẽ có oan uổng, nhưng nếu cách một người bắn một người thì tuyệt đối sẽ có lọt lưới. Tuy rằng những lời này chính là thể hiện sự oán giận của dân chúng đối với hiện tượng hù bài, tuy nói hơi khoa trương, nhưng không thể phủ nhận được vấn đề hù bài trong quan chức đã rất nghiêm trọng. Nhiệm vụ của ủy ban kỷ luật thị giáo chúng tôi sau này cũng sẽ vô cùng nặng nề. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ ngẩng đầu nhìn Tô Ngọc Long. Bí thư Tôn, hiện tại tôi sẽ giới thiệu với ngài và các vị ngồi đây một chút về trọng điểm công tác trong giai đoạn tiếp theo của ủy ban kỷ luật thị xã. Giai đoạn tiếp theo chúng tôi định sẽ bắt đầu từ vấn đề tham nhũng, nhận hối lộ của cán bộ lãnh đạo, nghiêm khắc xét xử tình trạng mua bán chức vụ, làm giả hồ sơ, vi phạm quy định dùng người. Dưới sự lãnh đạo của thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã Đồng Giang, tăng cường đẩy mạnh công tác kiên quyết tác phong và chống tham nhũng. Ủy ban kỷ luật thị xã chúng tôi sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kỷ luật đảng, chính phủ, hoàn toàn nhất trí với tinh thần chỉ thị của tỉnh ủy, thành ủy, không ngừng đẩy mạnh công tác xây dựng tác phong cán bộ, quán triệt nguyên tắc lão hổ hay đuổi bỏ đều phải trừng trị. Đương nhiên, công tác của ba tổ tuần tra của ủy ban kỷ luật cũng sẽ được tăng mạnh, kiên quyết phát hiện vấn đề cũng như gây sức ép cho các phần tử hù bại, không buông lòng, không ngừng nâng cao hiệu quả tuần tra thực tế, kiên quyết trừng trị các cán bộ có hành vi tham ô tham nhũng. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, Tô Ngọc Long trợn tròn mắt, Quản Như Bình trợn tròn mắt, Liêu Kinh Đông cũng trợn tròn mắt. Thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại chơi như vậy, không biết tránh nặng tiêm nhẹ. Chỉ một vài lời đã giành lại quyền chủ động về tay mình, thậm chí còn mở rộng thêm được ở một số lĩnh vực. Chỉ cần tùy tiện đào sâu một vấn đề cũng đủ khiến cho thị xã Đông Giang ngập trời sóng gió. Tô Ngọc Long sắc mặt có chút âm trầm, y thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại khó chơi như vậy. Nhưng Tô Ngọc Long không thể không thừa nhận, những lời nói của Liêu Kinh Vũ không có chút sơ hở. Hắn giống như một con nhím đang xù lông, cả người là gai khiến cho không ai dám động vào. Nhưng mà giờ phút này, trong lòng Tô Ngọc Long lại càng kiên định ý tưởng phải đá bay Liêu Kinh Vũ ra khỏi Đông Giang. Khi y ngẩng đầu nhìn Liêu Kinh Vũ, trong mắt tràn đầy sát khí. Chính mình lăn lộn ở Đông Giang lâu như vậy, vất vả lắm mới hình thành được cục diện như hiện nay. Mình tuyệt đối không thể tha thứ cho kẻ nào dám cả gan khuấy động nó lên. Lúc này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đường Thiệu Cương đột nhiên nói. Vấn đề này nhất định đã đến lúc phải chỉnh đốn mạnh mẽ rồi. Như lời đồng chí Quản Như Bình nói lúc trước, Ủy ban Nhân dân thị xã chúng ta sẽ mạnh mẽ phối hợp với Ủy ban Kỷ luật trong công tác xét xử, đồng thời cũng sẽ tăng mạnh công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ lãnh đạo. Dựa theo quy định liên quan, các cán bộ từ cấp phó phòng trở lên trong vòng một tuần lễ phải làm bản báo cáo tình hình của bản thân trong vòng 2 năm gần nhất. Nếu thấy xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, chúng tôi sẽ báo cáo cho Ủy ban Kỷ luật. Đường Thiệu Cương vừa nói xong, toàn bộ hội trường lại nổ sóng. Bởi vì ai cũng thật không ngờ Đường Thiệu Cương lại đột nhiên tỏ thái độ ủng hộ Liêu Kinh Vũ. Đối với lập trường của Đường Thiệu Cương, tất cả mọi người đều biết rõ. Biết rằng Đường Thiệu Cương ở thị xã Đông Giang, mặc dù là đấu qua đấu lại với Tô Ngọc Long, nhưng trên thực tế đó chỉ là ngoài mặt. Khi dính đến vấn đề phân phối lợi ích, hai người đều hết sức ăn ý. Chính cơ bản sẽ không phát sinh kiểu đấu tranh anh chết tôi sống. Nhất là khi dính đến vấn đề ngoại lực bên ngoài, hai người lại càng phối hợp ăn ý, cùng nhau chống lại áp lực. Nhưng mà hiện tại Đường Thiệu Cương lại đột nhiên tỏ thái độ ủng hộ Liêu Kinh Vũ, để rốt cuộc là có chuyện gì? Giờ phút này ngay cả Tô Ngọc Long cũng dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Đường Thiệu Cương, hy vọng ông ta có thể cho mình một lời giải thích. Nhưng mà Đường Thiệu Cương sau khi nói xong lại cúi đầu nhìn chén trà, một câu cũng không nói thêm. Sau đó những người thuộc phe Đường Thiệu Cương tự nhiên bày tỏ thái độ ủng hộ Liêu Kinh Vũ. Dưới bầu không khí này, đề án của Liêu Kinh Vũ đã được thông qua. Ủy ban Kỷ luật thị xã nắm giữ quyền điều tra xét xử chủ đạo. Sau khi tan họp trở lại phòng làm việc của mình, Tô Ngọc Long ngay lập tức bấm số điện thoại của Đường Thiệu Cương, nói thẳng vào vấn đề. Lão Đường, hôm nay trên hội nghị thường vụ thái độ của ông rốt cuộc là như thế nào? Tại sao lại đột nhiên ủng hộ Liêu Kinh Vũ? Chẳng lẽ ông không nhìn ra tên nhãi Liêu Kinh Vũ này đến Đông Giang chúng ta làm gì sao? Nếu chúng ta không thể giữ thế cân bằng với nhau, chỉ sợ thị xã Đông Giang về sau sẽ bị hắn quấy lên long trời lở đất. Đường Thiệu Cương nhận được điện thoại của Tô Ngọc Long, chỉ có điều rất thản nhiên. Lão Tôn à, chẳng lẽ ông cho rằng ở trên hội nghị thường vụ làm trái lại hoặc là áp dụng các thủ đoạn để ngăn cản đề án của Liêu Kinh Vũ mới là đúng đắn sao? Lão Tôn, tôi cho ông nghe ý nghĩ thật của tôi. Mấy năm nay thị xã Đông Giang chúng ta phát triển thật quá thuận lợi, nhất là tập đoàn Lợi Ích, xu thế phát triển khổng lồ gần như không thể ngăn cản. Loại xu thế ngay cả tôi cũng cảm thấy hết hồn. Nói tới đây, Đường Thiệu Cương thở dài một tiếng. Lão Tôn à, còn nhớ lão tổ tông đã nói câu gì không? Chín quang hóa nẫu, bất cứ chuyện gì một khi phát triển tới một mức độ nhất định thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Ông thử nghĩ một chút xem, thế cục thị xã Đông Giang chúng ta bây giờ mặc dù đang được lãnh đạo thành ủy ra sức ủng hộ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì, nhưng xét lại về lâu dài, những năm gần đây Đông Giang chúng ta không có ai làm ủy viên thường vụ thành ủy, thậm chí là phó chủ tịch thành phố cũng không. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ nói rõ một vài vấn đề sao? Những lời của Đường Thiệu Cương khiến cho Tô Ngọc Long lâm vào trầm tư. Thật lâu sau, Tô Ngọc Long trầm giọng nói. Lão Đường à, ông cứ nói thẳng đi, ông rốt cuộc là có ý gì? Đường Thiệu Cương cười khổ. Lão Tôn, tôi cho là lãnh đạo chủ chốt của rất nhiều lĩnh vực, rất nhiều cơ quan đơn vị của thị xã Đồng Giang đã hủ bại đến tận xương tủy rồi. Đã đến lúc không phá thì không xây được rồi. Nếu chuyện này chúng ta vẫn làm như không thấy, cuối cùng nhất định sẽ khiến cho lãnh đạo tỉnh phải phản ứng. Theo như lý giải của tôi, tỉnh ủy sớm đã hết sức bất mãn với thị, với cục diện thị xã Đông Giang chúng ta rồi. Tôi tin là điểm này ông cũng rõ ràng. Chẳng qua bởi vì có bí thư Lý và một số lãnh đạo trên tỉnh chống lưng cho chúng ta, cho nên tỉnh mới chưa động đến chúng ta. Nhưng tôi tin rằng ánh mắt của lãnh đạo tỉnh ủy vẫn chưa bao giờ rời mắt của thị xã Đông Giang. Hơn nữa, theo tin tức mà tôi nhận được, Liêu Kinh Vũ điều chuyển đến Đông Giang gần như được đại bộ phận lãnh đạo tỉnh ủy ủng hộ. Điều này chứng minh đa số lãnh đạo tỉnh ủy đã rất bất mãn với Đông Giang chúng ta. Dưới tình huống này, nếu chúng ta vẫn mặc kệ như trước, thậm chí là tiếp tục tính toán nhỏ nhặt, tôi phỏng chừng thời gian cục diện Đông Giang thay đổi không còn xa đâu. Rõ ràng nhất chính là tập đoàn Thất Tinh đã bị tiêu diệt rồi. Lão Tôn, ông suy nghĩ một chút xem, tập đoàn Thất Tinh chính là một trong những sự nghiệp tiêu biểu của Đông Giang chúng ta. Bọn họ hàng năm cúng tế cho thành phố Liêu Nguyên bao nhiêu tiền, cúng tế cho tỉnh bao nhiêu tiền. Theo lý thuyết thì hành động nhắm vào tập đoàn Thất Tinh với quy mô lớn như thế, bên thành phố Liêu Nguyên sao có thể một chút tin tức cũng không biết. Nhưng kết quả thì sao? Thành phố Liêu Nguyên lại biết sau cùng. Điều này nói rõ vấn đề gì? Nói rõ rằng hành động nhắm vào tập đoàn Thất Tinh chí ít cũng do lãnh đạo tỉnh ủy tự mình chỉ huy. Bằng không mà nói, chỉ dựa vào một Lý Văn Bằng nhỏ nhỏ có thể làm ra hành động long trời lở đất như vậy sao? Theo giải thích của Đường Thiệu Cương, Tô Ngọc Long mày càng nhíu chặt rồi. Lúc này Đường Thiệu Cương vẫn còn đang nói quan điểm của mình. Lão Tôn à, tôi cho rằng thế cục thị xã Đông Giang phát triển đến hiện tại, chúng ta nếu muốn bảo vệ lợi ích của mình thì nhất định phải chủ động xuất kích, áp dụng hành động chống tham nhũng, quyết tâm đào thải một số khối thịt thối, tinh lọc bầu không khí chính trị Đông Giang, để cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Liêu Nguyên, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh một kết quả công bằng. Tôi tin rằng chỉ cần chúng ta tỏ thái độ thích hợp, kết hợp sau đó khiêm tốn làm việc cộng thêm tích cực hoạt động, hẳn là có thể bình ổn một chút sự tức giận của lãnh đạo tỉnh. Đến lúc đó, vị trí của chúng ta đang ngồi sẽ càng vững chắc, thậm chí có thể lên chức. Như vậy lợi ích thu được cũng sẽ không ít. Đây chính là nguyên nhân tại sao tôi lại ủng hộ Liêu Kinh Vũ ở hội nghị thường vụ. Đường Thiệu Cương nói xong, Tô Ngọc Long hoàn toàn trầm mặc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Thiệu Cương cũng không có nóng lòng tắt điện thoại. Ông ta biết Tô Ngọc Long đang suy nghĩ. Dù sao đề nghị này của mình đối với Tô Ngọc Long mà nói, trong khoảng thời gian ngắn hắn chưa thể tiếp nhận được. Nhưng ngoài dự kiến của Đường Thiệu Cương, Tô Ngọc Long trầm mặc không đến nửa phút liền trầm giọng. Lão Đường à, những vấn đề ông nói rất có đạo lý. Tôi thấy như vậy đi, chúng ta bàn bạc một chút, xem trong những tài liệu mà chúng ta nắm giữ có những ai tồn tại vấn đề hù bại nghiêm trọng, chúng ta cần phải biết rõ ràng trước đã. Đường Tiểu Cương đầu tiên là sừng sốt, lập tức gật đầu. Ừ, được, cứ như vậy đi. Chúng ta trước tiên cứ định ra danh sách của mình, sau đó tôi sẽ qua phòng làm việc của ông để đối chiếu một chút. Được, cứ như vậy đi. Hơn 2 tiếng sau, Tô Ngọc Long và Đường Tiểu Cương gặp nhau ở phòng làm việc. Bàn bạc một chút theo danh sách hai người tự định ra, cuối cùng quyết định chọn hơn 10 người. Lúc này đây, hai người lại thể hiện sự ăn ý cao độ. Ứng cử viên hai người chọn ra đại đa số là người của Bí thư Đảng ủy Công an tiền nhiệm Trần Chính Hoành. Trong số những người thuộc phe mình, hai người cũng tự chọn ra một hai người có vấn đề hù bại khá nghiêm trọng để hy sinh. Sau khi danh sách đã định, hai người cũng không nóng lòng ra tay, mà thông qua đủ mọi con đường khác nhau đem tất cả những tài liệu và bản danh sách này gửi cho Ủy ban Kỷ luật. Các bạn vừa nghe xong tập số 34 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.